Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, thứ 752 chương mới bí ẩn 03. Phượng Giao không hiểu ra sao, nháy mắt mấy cái, hỏi, cho nên đâu, cũng có thể không phải nữ nhi, mà là cháu gái, Ngọc Lưu lại nói, Bích Liên đầu đầy hãn, nghĩ không ra. Thế nào thái tử đối chủ tử suy nghĩ tiếp thu nhanh như vậy? Thế nào nhìn, này đều có chút không thể nào đâu. Phượng Giao cũng theo hãn một phen, nàng cho rằng Ngọc Lưu nghe nửa ngày, có thể nói ra nói cái gì đến, không nghĩ đến lại là tương nữ nhi biến thành cháu gái. Này cũng căn bản không có gì đại quan hệ nha. Bích Liên vốn chính xoắn suýt, đột nhiên nghĩ đến cái gì? À, một tiếng kêu lên. Tương Phượng Giao hoảng sợ, hỏi vội, sao thế, Bích Liên sắc mặt ửng đỏ, có chút không có ý tứ, đạo, chủ tử, ta quên sát linh trước cho ta nói sự tình, hắn nói phái người đi núi tuyết phụ cận dò xét, bởi vì nhiệt độ thực sự quá thấp, căn bản không có cách nào ngốc quá lâu, cho nên cũng không tra ra chỗ đó trừ huyết sâm còn có cái gì. Đãn là bọn hắn hỏi không ít dân bản xứ. Đều nói núi tuyết trừ nhiệt độ thấp, cũng chỉ có huyết sâm, đãn còn có chút nhân nói núi tuyết trên có loại linh hồ. Nó máu có thể làm cho nhân biến trẻ tuổi. Linh hồ, Phượng Giao khẽ nhíu mày. Đạo, kia có hay không tra được Vạn Hoa Lâu có phải hay không đã trở về đuổi. Bích Liên lắc đầu, đạo, dường như ở Giang Nam vùng, không có muốn trở về dấu hiệu, hắn hẳn là ở truy xét thứ gì. Hoặc là truy người nào? Ngọc Lưu đột nhiên nói. Vạn Hoa Lâu là đại biểu Hoàng thượng. Thế nhưng Hoàng thượng rốt cuộc muốn tìm cái gì? Ta phát hiện mẹ con bọn hắn hai đô thần thần bí bí. Có phải hay không Hoàng thất có cái gì bí mật? Phượng Giao chân mày đều nhanh thắt, nhăn mướp đáng mặt nhìn Ngọc Lưu. Ngọc Lưu mân môi không nói. Hồi lâu sau, khẽ nói, Hoàng thất bẩn sự tình quá nhiều. Thế nhưng có thể làm cho Hoàng thượng để ý đại khái cũng chỉ có một việc. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, vì sao còn đang tìm hắn? Phượng Giao ngẩn ra, trong nháy mắt kịp phản ứng. Nàng nhạy bén nhận thấy được Ngọc Lưu tình tự có chút trầm thấp. Khẽ nhíu mày, đạo, có lẽ không phải mới vừa mới bắt đầu tìm đâu. Dù sao năm đó dùng như vậy thủ đoạn, hắn hại mẫu hậu ngươi, hại ca ca ngươi. Lại đối ngươi sinh tử không quan tâm, Bắc Định Vương biết, hội về tìm hắn tính sổ cũng nói không chừng, hắn sợ liền làm cho người ta đi tìm hắn, không có gì thật kỳ quái, ta biết, chỉ là, Ngọc Lưu nói phân nửa, lại không biết nên như thế nào đi nói, nhìn Phượng Giao rất lâu, đạo, mệt mỏi, Phượng Giao khẽ nhíu mày, liếc nhìn Bích Liên hội ý, không nói gì, lặng lẽ ra khỏi phòng gian. Tương cửa phòng đóng lại, Phượng Giao không biết vì sao Ngọc Lưu mỗi lần nói lên Bắc Định Vương đô hội tình tự trầm thấp. Hơn nữa Ngọc Lưu dường như cũng không muốn ý đề cập chuyện này. Cho nên Phượng Giao cũng không muốn hỏi nhiều, nhưng Ngọc Lưu bây giờ như vậy, nhượng Phượng Giao trong lòng cũng rất khó chịu, mệt thì nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta ngủ, Phượng Giao nhẹ giọng nói, đạp rớt trên chân giày. Lên giường, Ngọc Lưu liếc nhìn Phượng Giao, nhìn thấy nàng trên mặt lo lắng, đột nhiên liền cảm thấy trong lòng ấm áp, mỉm cười, đạo, ta không sao, Phượng Giao trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt lại đạo, không có việc gì cũng ngủ, ta lại mệt nhọc, Ngọc Lưu im lặng cười hạ, ôn nhu nói, hảo, Phượng Giao ngủ lúc tỉnh, bên người đã không có người, sờ sờ bên người lạnh lẽo vị trí. Ngọc Lưu khoảng chừng ly khai rất lâu, đứng dậy, Phượng Giao ra khỏi phòng môn, kêu, Bích Liên, không có người theo tiếng, trái lại có một vẩy nước quét nhà tiểu nha hoàn nghe thấy Phượng Giao thanh âm. Chạy vào sân, ứng thanh, Thái tử Phi, ngài có cái gì dặn bảo, ngoặc kép, hết chương.